Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 Tân Thời Đại. Chương 515 Tân Thời Đại. Sasuke nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Vậy ngươi muốn như thế nào làm ta sử dụng tự nhiên năng lượng? Orochimaru đầu vai xuất hiện một con rắn nhỏ. Chỉ cần làm ta rắn cắn ngươi một ngụm, lưu lại một chú ấn đánh dấu. Người liền có thể thông qua ta chú ấn hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng. Cái này quá trình có chút nguy hiểm. Ta đã làm không ít thực nghiệm. Người sống sót số lượng phi thường thưa thớt. Bọn họ đại bộ phận người đều chết ở cửa thứ nhất. Thân thể căn bản vô pháp cất chứa tự nhiên năng lượng liền hỏng mất. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Sasuke quân, muốn thử xem sao? Sasuke bắt được hắn trong lời nói quan trọng tin tức. Người chú ấn, nói cách khác, năng lực này là chịu ngươi thao tác. Orochimaru không e dè mà nói. Đương nhiên, nếu ngươi ý thức tiêu vong, ta liền có thể thông qua chú ấn ở ngươi trong cơ thể trọng sinh. Bằng vào ngươi năng lực, ta tưởng ngươi là không sợ, đúng không? Sasuke cười lạnh một tiếng. Phép khích tướng, lấy ta đương 3 tuổi tiểu hài tử sao? Xem ra ngươi đối giao dịch là không hề hứng thú. Liền ở chỗ này chờ chết đi. Hắn xoay người liền đi. Đi được không chút nào ướt át bẩn thỉu, Mangekyo Sharingan di chứng rất lớn. Nhưng hắn không phải không có cách nào tới trị liệu. Kakashi liền nói quá. Chồn sóc Mangekyo Sharingan liền ở hắn cùng Ino trong tay. Thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, Sasuke khẳng định sẽ đổi mắt. Hắn không cần thiết đáp ứng Orochimaru cái này tai họa ngầm thật lớn điều kiện. Biết Orochimaru sẽ ở chú ấn thiết trí chuẩn bị ở sau. Còn ngây ngốc trên mặt đất câu. Hắn có tật xấu à? Sasuke quân, thay đổi chủ ý nói. Có thể tùy thời tới tìm ta. Orochimaru thanh âm ở hắn đóng cửa thời điểm truyền vào bên tai. Sasuke không có bất luận cái gì đáp lại. Thản nhiên mà rời đi này chỗ nhà giam, ở không nhẫn cùng bên đột kích một vòng sau. Orochimaru cũng chạy, Jiraiya gánh vác đối Orochimaru. Đối Conan trông coi bất lực sở hữu chịu tội, tự nhận không mặt mũi nào lại đương Hokage. Thái độ thực kiên quyết về phía đại danh trình đơn xin từ chức. Chính thức từ đi đệ ngũ mục Hokage cùng nhẫn thôn liên minh minh chủ chức vị, kế tiếp vấn đề chính. Là ai tới đương Hokage, dựa theo bình thường kế vị trình tự. Vậy hẳn là Kakashi, điểm này vô luận là phía trước đệ tam Hokage, vẫn là vừa mới từ nhiệm đệ ngũ Hokage đều là nhất trí tán thành, vấn đề là đệ tứ Hokage chính thức. Lộ diện, Kakashi vẫn là đệ tứ Hokage đệ tử. Về tình về lý, từ các phương diện, các góc độ xem, bao gồm Kakashi tự thân ý nguyện. Hắn đều không thích hợp kế nhiệm đệ lục mục Hokage chức vị, Kakashi thái độ thực minh xác. Trong thôn nếu là thật sự không ai đương Hokage, kia hắn có thể trên đỉnh đi làm mấy ngày. Hiện tại vấn đề là người được đề cử không ít. Hắn không cần thiết không trâu bắt chó đi cày, Sunet tư lịch hoàn toàn có thể kế vị đệ lục mục. Huống chi còn có Namikaze Minato cái này, trở về, đệ tứ mục, đệ tứ Hokage không có bất luận cái gì. Sai lầm, không có bị miễn chức, cũng không từ chức, hắn nếu trở về, vậy hẳn là từ hắn đảm đương Hokage, so sánh với có được hắc ám quá khứ Kakashi. Ánh mặt trời Namikaze Minato rõ ràng càng thêm thích hợp hiện giờ Mộc Diệp thôn, Mộc Diệp cao tầng. Rất nhiều ninja gia tộc khẩn cấp bàn bạc, ở Sunet Minh xác tỏ vẻ mồi lửa ảnh chức vị không có hứng thú sau. Nhất trí đồng ý từ Namikaze Minato tiếp tục đương Hokage, Mộc Diệp cái này đệ tam từ chức đổi đệ tứ. Đệ tứ đã chết đổi đệ tam. Đệ tam đã chết đổi đệ ngũ. Đệ ngũ từ chức lại đổi đệ tứ kịch bản làm còn lại tứ đại nhẫn thôn mở rộng tầm mắt. Còn có thể như vậy chơi. Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào. Mộc Diệp bên trong liền như vậy quyết định. Ở tân đại danh viên thị hưu bên kia đạt được cho phép sau. Jiraiya cái này đệ ngũ Hokage tự nhận lỗi từ trước. Lúc sau từ Namikaze Minato mang Hokage đấu lạp, thân xuyên ngự thần báo. Với rất nhiều thôn dân chứng kiến hạ, kế vị đương tân Hokage, phụ tử chung quy là không có cách đem thù, Naruto liền nguyên thời không? Nagato cùng Obito đều có thể tha thứ. Hiện tại tha thứ hắn thân cha cũng không phải vấn đề lớn, ở Iruka tích cực khuyên bảo hạ. Phụ tử hóa giải lẫn nhau khúc mắc, Namikaze Minato kế vị nghi thức làm đến thực nhiệt liệt. Còn lại tứ đại nhẫn thôn đối với hắn cái này tân minh chủ cũng là tán thành. Rốt cuộc kim sắc loang loáng đại danh cơ bản chính là ở nham ẩn nhẫn giả cùng vân ẩn ninja trên. Người soát ra tới, đệ tam thổ ảnh có thể giả bộ hồ đồ, làm bộ không quen biết. Đệ tứ Raikik làm không ra chuyện này tới, Namikaze Minato trở về Hokage chi vị. Đối với thôn phương châm cùng chức vị cũng không có làm ra quá lớn điều chỉnh, Kakashi vẫn như cũ là hắn thượng nhẫn ban lớp trưởng. Đệ lục mục Hokage đệ nhất người được đề cử, Tsunade, Yuteten Koharu, Mitokado Homura tiếp tục đương cố vấn. Shikaku vẫn là tham mưu, còn lại các ban tình huống cũng không có bao lớn biến hóa, duy nhất biến hóa. Chỉ sợ cũng là Naruto, chẳng sợ Naruto không có đạt được đánh bại Pain công lớn. Hắn vẫn như cũ đạt được toàn thôn người, phát ra từ nội tâm, tán thành. Bởi vì hắn hiện tại có một cái thôn trưởng phụ thân, đã từng thuộc về Konohamaru danh hiệu hiện tại. Rơi xuống Naruto trên đầu. Hắn biến thành, Naruto thiếu gia, ăn cơm giảm giá 20%. Mua đồ vật không cần xếp hàng. Rút thăm trúng thưởng càng là chăm trù chăm chung. Đại gia đối hắn tất cả đều là gương mặt tươi cười đón chào. Phía trước những cái đó ác ngôn ác ngữ là rốt cuộc nhìn không tới, ở Mộc Diệp thôn cổng lớn, Jiraiya. Lại thay chính mình, du tự hộ ngạch. Màu đỏ áo khoác cùng cao răng guốc gỗ, Jiraiya cùng Namikaze Minato trao đổi nhân vật. Hiện tại Minato đi đến trước đài. Jiraiya cái này về hưu đệ ngũ mục muốn đi đến chỗ tối. Hắn sẽ đi tiếp tục điều tra hiểu tổ chức cùng xác tổ chức tình báo. Hắn càng muốn tìm được hắn cái kia tư sinh tử, ha ha ha ha ha, lão tử rốt cuộc tự do. Lão tử muốn đi lấy tài liệu. Jiraiya hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Cái này làm cho tới tiễn đưa Tsunade một đầu hắc tuyến, lão sư. Người ngàn vạn đừng xúc động. Hắn người này cứ như vậy. Người cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn, đúng vậy. Đúng vậy, Tsunade đại nhân. Jiraiya đại nhân nhất định là áp lực quá lớn. Sinh ra một ít ảo giác. Quá mấy ngày thì tốt rồi, Ino cùng Shizune ở bên cạnh một trận khuyên, Tsunade còn không biết. Jiraiya tính tình, đương nhiên là biết đến. Ino cùng Shizune cho nàng một cái bậc thang. Nàng thuận thế liền chính mình xuống dưới, Tsunade thở phì phì mà nói. Tên hỗn đản này, nếu không phải xem ở Minato mặt mũi thượng, ta nhất định phải đánh chết hắn. Jiraiya rời đi thôn, mọi người đều rất có ăn ý mà đem cái này tiễn đưa nhiệm vụ để lại cho Tsunade, Ino cùng Shizune ở. Cái này trường hợp chính là hai cái hòa hoãn không khí công cụ người, hai vị lão nhân ra ở phía. Trước đi bộ, các nàng hai cái công cụ người liền ôm heo ở phía sau xa xa đi theo, ly thôn 10 dặm hơn. Jiraiya cùng Tsunade ở ven đường tửu quán uống lên một đốn rượu. Hai vị lão nhân ra chính thức cáo biệt, được rồi. Các ngươi trở về đi. Hảo hảo trợ giúp Minato. Khắp nơi lưu lạc mới là bổn tiên nhân số mệnh. Cái gì Hokage căn bản là không thích hợp ta lão nhân gia a. Jiraiya mặt sớm chiều dương, đưa lưng về phía Tsunade, hắn tùy ý mà vẫy vẫy tay, lúc sau không hề lưu luyến, sải bước về phía trước đi, đi ra ngoài không đến 100 mét, hắn liền vui vẻ giống nhau điên chạy lên. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhóm, bổn tiên nhân tới tìm các ngươi chơi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.